Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3555, người bày cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS cầu donate. Hỗn độn lão tổ mấy chục vạn năm trước chính là bất diệt đỉnh phong, danh xưng đại minh sơn bên ngoài người thứ nhất. Về phần có phải hay không hạ giới người thứ nhất liền không nói được rồi. Dù sao, đại minh sơn thần bí, từ minh cổ đến nay, liền thống ngự lấy hạ giới, chỉ là gần nhất 10 cái nguyên hội tương đối là ít nổi danh mà thôi. Bất quá, hỗn độn lão tổ mấy chục vạn năm trước thọ nguyên liền đã sắp khô kiệt, như hiện tại cũng còn sống, tu vi đến đạt đến cấp độ gì. Vô luận nói như thế nào, trừ đại minh sơn bên ngoài, toàn bộ hạ giới không có bất kỳ người nào dám làm trái ý chí của hắn. Đúng rồi, tựa hồ còn có một cái tên là Trương Nhược Trần thượng giới tu sĩ cùng nhau mang lên đi. Vân Hỗn Huyền không muốn bại lộ chính mình mục đích thật sự, bởi vậy chỉ là thuận miệng đề một câu Trương Nhược Trần. Nguyên Tốc Ân trầm mặc hồi lâu, nói, nguyên lai lão tổ còn tại thế gian, như vậy tốt quá. Vừa vặn chúng ta cũng nghĩ biết được không ấn tuyết sinh tử, không bằng liền nhân cơ hội này, mọi người cùng nhau tiến về vô gian lĩnh, đem năm đó trận chiến kia chiến quả phân. Thổ tộc tộc hoàng khí thế cuộn trào, không có bởi vì hỗn độn lão tổ chưa chết liền biểu hiện ra vẻ sợ hãi, nói. Không ấn tuyết bị trấn áp nhiều năm như vậy, nghĩ đến đã chết. Năm đó, chúng ta năm tộc bỏ ra lớn như vậy đại giới, bây giờ hoàn toàn chính xác nên phân một phần chỗ tốt. Hỏa tộc tộc hoàng nói, lão tổ nếu như còn sống, không ấn tuyết hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộc tộc tộc hoàng biết rõ hỗn độn lão tổ khủng bố, nhưng, đã đến trong lúc mấu chốt này, làm sao có thể từ bỏ vốn thuộc về chính mình chỗ tốt. Thế là, hắn nói, đã sớm muốn bái kiến lão tổ, lần này nên có thể được thường mong muốn. Vân Hỗn Huyền không ngờ rằng, Nguyên Tốc Ân vậy mà lấy không ấn tuyết đem mặt khác ba vị tộc hoàng kéo đến cùng một trận chiến trên xe, ngược lại đem chính mình một xe. Tam đại tộc hoàng tụ hướng vô gian lĩnh, muốn đoạt Ma Ni Châu trở nên cực kỳ phiền phức. Càng làm cho Vân Hỗn Huyền lo lắng chính là, Nguyên Tốc Ân bọn người có phải hay không đã biết được ở bên trong bí mật. Nếu không, bọn hắn làm sao lại thành như vậy đồng lòng? Bọn hắn lại là như thế nào biết được nội tại chi bí đây này? Ồ, phong ấn nới lỏng. Trong lồng sắt kiếp tôn giả đột nhiên ngồi xuống, mi tâm thần quang có chút lấp lóe, giống bên trong chứa một chiếc cửu thải thần đăng. Trương Nhược Trần đã đem nguyên sinh phong ấn, lặng yên ma diệt gần một nửa, nghe nói như thế, lập tức hỏi. Phong ấn không có khả năng vô duyên vô cớ buông lỏng. Đúng vậy a, nàng bố trí tại lão phu trên người phong ấn cùng nàng thần hồn tương liên. Chỉ có dưới tình huống nàng gặp phải cường địch thần lực tiêu hao rất nghiêm trọng, phong ấn mới có thể xuất hiện buông lỏng dấu hiệu. Kiếp tôn giả lập tức lộ ra thần sắc lo lắng, nói. Chẳng lẽ Tốc Ân gặp phải nguy hiểm? Trương Nhược Trần lắc đầu thần sắc thận trọng nói. Không có khả năng, đại trưởng lão thật muốn tao ngộ hung hiểm, thần thụ thuyền hạm này tất nhiên trước hủy diệt sẽ không giống hiện tại như vậy bình tĩnh. Chỉ giao ánh mắt thâm thúy, nói. Giải thích duy nhất bên ngoài khẳng định xảy ra chuyện gì trọng đại biến cố, đại trưởng lão là cố ý muốn thả chúng ta đào tàu. Nhưng bức bách tại nguyên nhân nào đó, nàng không cách nào trực tiếp tới làm chuyện này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy nàng khẳng định là gặp được đại phiền toái. Tốc Ân, người nếu có thể nghe được chúng ta đối thoại, liền truyền âm cáo chi một tiếng, lão phu cũng không phải một cái gặp được nguy hiểm liền một mình đào tẩu hèn nhát, lớn hơn nữa hung hiểm, chúng ta cùng nhau đối mặt. Kiếp tôn giả nhìn về phía trên không, như vậy gọi hàng. Trương Nhược Trần trong lòng thầm than kiếp tôn giả mặc dù lạm tình, nhưng lời nói ra cũng tuyệt đối có thể trực kích nữ từ nội tâm. Mà lại, lão gia hòa cũng không phải là người tuyệt tình. Hắn như vậy sợ phiền phức quanh năm trốn ở Côn Lôn giới. Nhưng, thiên hồ mỗ mỗ chúng tam sát thi độc hắn nhưng vẫn là bốc lên phong hiểm đi tinh không phòng tuyến, nghĩ hết biện pháp vì nàng giải độc. Trương Nhược Trần nhìn về phía chỉ giao ngầm hiểu, nhắm lại hai con ngươi, da thịt dần dần hiện ra một tầng nhàn nhạt kim mang. Bạch, một đạo kiếm quang từ đỉnh đầu nàng bay ra chảm phá phong ấn. Lập tức cửu thải hỗn độn thần quang hiển hiện từng tòa thiên vũ tại trên đỉnh đầu nàng hiển hiện ra. Kiếm cốt cùng táng kim bạch hổ một trái một phải xuất hiện ở sau lưng nàng. Trương Nhược Trần sớm đã đem kiếm phách cùng kiếm hồn lưu tại trong kiếm cốt. Kiếm cốt quanh người hiện ra lít nha lít nhít màu trắng hình kiếm quy tắc tiếp theo, hóa thành một đạo lưu quang màu trắng chặt đứt quấn quanh ở chì dao trên cổ tay rễ cây. Lưu quang màu trắng tại hư không vạch ra một cái đường cong về sau, lộn vòng mà quay về, đem giam cầm Trương Nhược Trần rễ cây cũng chặt đứt. Cuối cùng, đột nhiên một kiếm đâm về Trương Nhược Trần huyền thai. Thời gian dần trôi qua, Trương Nhược Trần huyền thai tách ra càng ngày càng quang hoa sáng tỏ. Ở bên trong bên ngoài hai cỗ lực lượng trùng kích vào, nguyên sinh bố trí ở trong cơ thể hắn phong ấn, triệt để phá vỡ. Oanh, thái cực tứ tượng đồ cảnh từ trong huyền thai bạo phát đi ra, lơ lửng tại Trương Nhược Trần đỉnh đầu, như cối xay giống như xoay tròn, ngăn cản từ bốn phương tám hướng mà đến rễ cây. Phòng ấn phá vỡ trong nháy mắt, bay ở giữa không trung. Nguyên sinh ra cảm ứng, lập tức liền muốn trở về thần thụ thuyền hạm, nói. Đại trưởng lão, hỗn độn. Nguyên Tốc Ân ném đi qua một đạo ánh mắt ý vị thâm trường, đánh gãy lời của nàng, nói. Vội cái gì, hỗn độn lão tổ hoàn toàn chính xác tu vi cái thế, khinh thường cổ kim, nhưng ngươi chính là bộ tộc chi hoàng, nhìn thấy bất luận cái gì cấp độ nhân vật đều nên thong dong chấn định. Đại trưởng lão đây là ý gì đâu? Nàng vốn nên biết được ta nói cho đúng là trong hỗn độn thần ngục biến cô mới đúng. Nguyên sinh trong lòng suy ngẫm, giờ phút này, bọn hắn đã tiến vào vô gian lĩnh, chính tiến về hỗn độn sơn. Thần thụ thuyền hạm cùng trên thuyền hạm nguyên đạo sinh linh, đều là lưu tại vô gian lĩnh bên ngoài, không có tư cách đi hỗn độn sơn tiếp lão tổ. Nhìn xuống phía dưới, giữa dãy núi, khắp nơi đều là vết nứt không gian. Dưới cái khe sâu không thấy đáy, đen kịt không ánh sáng, không biết thông hướng nơi nào. Lại có từng đầu thời gian trường hà, như là thần long màu trắng, mây khe dòng suối nhỏ, xuyên thẳng qua tại trong cái khe, tốc độ thời gian trôi qua lúc nhanh lúc chậm. Thậm chí có địa phương, thời gian sẽ xuất hiện trong chốc lát đứng im, tất cả thời gian quy tắc đều biến mất không thấy. Vân Hỗn Huyền Dâu bạc bay lên, khóe miệng mỉm cười, là hiển lộ rõ ràng hỗn độn tộc uy nghiêm, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Hoàng dù sao tuổi trẻ, muốn gặp lão tổ, khó tránh khỏi khẩn trương, cuối cùng vẫn là thiếu khuyết ma luyện. Nguyên Tốc Ân trong đồng tử chỗ sâu hiện lên một đạo thần sắc lo lắng, tiếp theo âm thanh lạnh lùng nói. Không bằng ngươi liền trở về đi, đến trên thần thụ thuyền hạm chờ lấy. Vân Hỗn Huyền trong mắt ý cười dần dần thu lại, lộ vẻ nghi ngờ, nói. Nguyên Hoàng tương lai cuối cùng là phải một mình đảm đương một phía, đã không phải là năm đó tiểu nha đầu kia, đại trưởng lão còn xin tại chư vị tộc hoàng trước mặt cho nàng lưu chút mặt mũi. Nguyên sinh thần sắc không vui, Vân Hỗn Huyền lão bất tử này lời này vừa nói ra, nàng tộc hoàng này càng là không nể mặt. Nguyên Tốc Ân lạnh như băng nói. Mặt mũi là dựa vào chính mình tranh tới, không phải dựa vào người khác cho. Nguyên sinh cố ý lộ ra vẻ giận dữ, trực tiếp cáo từ, giống như là cùng Nguyên Tốc Ân sinh ra ngăn cách. Vân Hỗn Huyền nhìn xem rời đi Nguyên sinh, mắt thần âm trí, nói. Đại trưởng lão, bất động minh vương đại tôn hai vị kia hậu nhân, lão tổ thế nhưng là rất xem trọng a, bọn hắn ngay tại bản trưởng lão thần cảnh thế giới, ngươi đang lo lắng cái gì? Lại hoặc là kỳ thật Vân Hoàng là có mục đích riêng. Nguyên Tốc Ân nói, Vân Hỗn Huyền cười không nói, tiếp tục tiến lên. Mặt khác ba vị tộc hoàng, trông thấy Nguyên Tốc Ân đi qua hỗn độn thần ngục cho là nàng đã đem kiếp tôn giả cùng Trương Nhược Trần thu nhập thần cảnh thế giới, bởi vậy cũng không có suy nghĩ nhiều. Xông phá phong ấn về sau, Trương Nhược Trần cùng Trì Giao cũng không vội vã phá hỗn độn thần ngục mà là dắt tay, hợp lực kích phát chân lý chi tâm, cảm ứng ngoại giới. Hỗn độn thần ngục mặc dù tự thành tiểu thiên địa, ngăn cách hết thảy thiên địa quy tắc nhưng, không cách nào ngăn trở chân lý chi tâm lực lượng. Thật quỷ dị không gian cùng thời gian ba động, xem ra nơi này chính là trong truyền thuyết vô gian lĩnh. Trì Giao nói, đại trưởng lão cùng Nguyên Sinh, không có tại trên thuyền hạm, xem ra đã tiến vào vô gian lĩnh. Hiện tại chính là thoát thân cơ hội tốt, kiếm cốt đưa lưng về phía Trương Nhược Trần, dán tại trên lưng hắn. Trương Nhược Trần thân hình lỗi lạc như ra khỏi vỏ chi thần kiếm, nhấc cánh tay vung lên, một đạo duệ không thể đỡ kiếm khí bay ra ngoài. Bành, giam giữ kiếp tôn giả lồng giam bị chém ra, quấn quanh trên người kiếp tôn giả rễ cây cũng bị kiếm khí chặt đứt. Kiếp tôn giả toàn thân phát ra cửu thải hỗn độn khí, tóc dài bay lên ở giữa, gần lộ ra lạnh thấu xương sát khí, nói. Vô gian lĩnh thì như thế nào, bản tôn hôm nay liền bình vô gian lĩnh. Trương Nhược Trần nói, người tích xúc thủy tổ thần khí không phải đều tiêu hao sạch sẽ sao? Lão Phu còn có một chiêu át chủ bài, dùng ra có thể giết thế gian hết thảy địch. Động Lão Phu nữ nhân, ai có thực lực này? Kiếp tôn giả giận bừng bừng, tức hồn hền. Nghe được kiếp tôn giả lời này, ân hòe thần thụ tất cả rễ cây, đều thối lui. Thần thụ thanh âm, ở trong hỗn độn thần ngục vang lên. Hỗn độn tộc điểm danh yêu cầu kiếp tôn, đại trưởng lão không muốn đem bọn ngươi giao ra, đã cùng tộc hoàng tiến đến hỗn độn sơn. Đi, san bằng hỗn độn sơn, kiếp tôn giả nói, Trương Nhược Trần luôn cảm thấy việc này kỳ quặc, thổ tộc, hỏa tộc, mộc tộc ba vị tộc hoàng, còn muốn cho Nguyên Tốc Ân mặt mũi, cũng không có níu lấy việc này không thả. Hỗn độn tộc vì sao bốc lên đắc tội bộ tộc phong hiểm, yêu cầu kiếp tôn giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ kiếp tôn giả có được thiên tôn thần nguyên bí mật bại lộ? Không nên a, Trương Nhược Trần nói, đừng vội, chúng ta đến vuốt một vuốt. Vuốt cái gì vuốt, người không đi, lão phu chính mình đi. Kiếp Tôn giả nói, Trương Nhược Trần nói, đại trưởng lão chính là bất diệt vô lượng, càng là bộ tộc chí cường, trước không đề cập tới hạ giới có hay không tu sĩ giết chết được nàng. Giống như nay thế cục này, cấm ước sắp mất đi hiệu lực, thái cổ sinh linh luôn không khả năng trước nội loạn đi. Đại trưởng lão dám đi cũng liền nói rõ chỉ chính nàng không có nguy hiểm. Cái này có thể chưa hẳn, một đạo kéo dài thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ba người cùng nhau nhìn về phía bị phong ấn cái diệt thân thể tàn phế. Thanh âm cũng không biết từ chỗ nào một bộ phận trong thân thể tàn phế truyền ra. Thái cổ sinh linh tự nhiên không hy vọng tại trong lúc mấu chốt này nội loạn, nhưng có người hy vọng bọn họ loạn. Trương Nhược Trần cất giọng hỏi, chí thượng trụ đây là ý gì? Các ngươi nếu là trợ giúp bản tọa thoát khốn, bản tọa liền đem hết thảy đều nói cho các ngươi biết. Cái diệt nói, chỉ giao trong mắt hiện ra một đạo dị sắc nói. Đi thôi, Trần ca, giới tôn, đừng lãng phí thời gian. Hắn vừa thức tỉnh, liền bị trấn áp, giam giữ đến Phong Đô Quỷ Thành. Vừa chạy ra, liền lại bị trấn áp, làm sao có thể biết được bí ẩn trong đó. Trương Nhược Trần ngầm hiểu, nói. Có lý, cái diệt thanh âm, lại vang lên, là cựu từ dị thiên hoàng tại bố cục. Trương Nhược Trần dừng bước lại, trở lại hỏi, ngươi làm sao lại biết được việc này? Cái diệt nói, bởi vì, bản tỏa có thể từ Phong Đô Quỷ Thành thoát khốn, liền có hắn tham dự. Trương Nhược Trần cười nói, cựu từ dị thiên hoàng dựa vào cái gì cứu ngươi? Cái diệt nói ra một cái nghe rợn cả người bí ẩn, nói. Bởi vì cựu từ dị thiên hoàng đời thứ nhất chính là đại ma thần. Chỉ ít hắn là như thế đối với bản tỏa nói, mà lại lấy ra chứng cứ. Trương Nhược Trần kiếp tôn giả chỉ giao đều động dung. Chỉ giao nói, hắn xuất ra chứng cứ là cái gì? Không thể trả lời, như vậy chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Muốn tin hay không? Trương Nhược Trần nói, như cựu từ dị thiên hoàng đời thứ nhất là đại ma thần, đồng thời đưa ngươi từ Phong Đô Quỷ Thành cứu ra, ngươi hẳn là đối với hắn trung thành tuyệt đối mới đúng, vì sao lại đem hắn bí mật dễ dàng như vậy nói cho chúng ta biết? Cái diệt nói, bản tọa muốn uốn nắn hai ngươi sai lầm. Thứ nhất, cho dù cựu từ dị thiên hoàng đời thứ nhất là đại ma thần, hiện tại đời thứ 9, hắn dựa vào cái gì hay là đại ma thần? Thứ hai, dù là hắn là đại ma thần chân thân, như hắn không có thủy tổ cấp độ thực lực, bản tọa dựa vào cái gì muốn đối với hắn trung thành tuyệt đối? Trương Nhược Trần suy nghĩ tỉ mỉ về sau, cười nói. Người nói như vậy cũng là có lý. Cái diệt nói, đem bí này nói cho các ngươi biết, bản tọa có hai cái mục đích. Thứ nhất, cựu từ dị thiên hoàng cứu ta ra Phong Đô Quỷ Thành, vốn là muốn lợi dụng bản tọa cùng thái cổ sinh linh cừu hận, lợi dụng thượng giới tu sĩ truy sát, để hạ giới trở nên náo động. Ta ở vào đỉnh sóng ngọn gió, đem thổ tộc, hỏa tộc, mộc tộc, nguyên đạo tộc cường giả đỉnh cao đều hấp dẫn đi. Giết người như ngoé, không gì kiêng kỵ, phượng thải rực tiến vào hoang cổ phế thành, nhu cầu cấp bách hồn thực hoàng tuyền đại đế giấu kín vô tung, thái cổ sinh linh tất nhiên ăn ngủ không yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên sẽ đem càng nhiều lực lượng vùi đầu vào phòng ngự hoang cổ phế thành cùng đối phó hoàng tuyền đại đế. Như vậy cựu từ dị thiên hoàng cũng liền có thể nhẹ nhõm xuyên qua tam lĩnh lưỡng hà, đến vô gian lĩnh áp dụng hắn bước kế tiếp kế hoạch. Bản tọa hậu chi hậu giác thẳng đến vừa rồi mới hiểu được mình bị lợi dụng, biến thành con cờ của hắn, hay là một viên con rơi. Chẳng lẽ không nên mượn các ngươi tay, trả thù hắn? Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi mục đích thứ hai đâu? Cái diệt nói, thông qua các ngươi tiết lộ cửu từ dị thiên hoàng, vô gian lĩnh tất nhiên đại loạn. Đến lúc đó, không cần các ngươi xuất thủ, bản tọa liền sẽ có thoát thân cơ hội. Không biết hai lý do này, phải chăng đầy đủ, Trương Nhược Trần trong lòng đã tin hơn phân nửa, như vô gian lĩnh náo động, nguyên tốc ân cùng tam đại tộc hoàng khẳng định sẽ triệu hoán về trấn áp trên người cái diệt thần khí chiến binh, đến lúc đó thật sự là hắn là có thoát thân cơ hội. Có lẽ cũng là hắn cơ hội duy nhất. Trương Nhược Trần nói, cựu từ dị thiên hoàng rốt cuộc muốn làm gì? Ta không tin, hắn bốc lên lớn như vậy phong hiểm, vẻn vẹn vì bốc lên thái cổ các tộc nội loạn. Đây chính là các ngươi nên đi tra chuyện, bản tọa yên lặng chờ tin tức tốt của các ngươi. Cái diệt không nói nữa. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.